a cause the end of show not show home si tu e chung de eto man dao chung kurum ue ya si tu e chua lei chung gái lưng ông có bao người thân mộng mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi chỉ thương hai đứa em thương mẹ già còn đâu mối ta chỉ quất xa chúng tôi không còn thơ ngây chỉ lại lo các em chuyện trông con ngày chia tay bên sông thấy chị buồn mà thương mối à thì tôi vẫn chưa lấy chồng. Chị mà chưa lấy chồng rồi một đêm sáng trăng còn một người xây xong đã lâu không thấy người về đưa để chỉ tôi ngóng trông mắt lệ hoa hàng cầu bao trái đau bao lá chờ buồn rơi theo chỉ tôi chưa lấy năm xa cách xa tôi vẫn nhớ về Sài Gòn để thăm chị nhìn hàng cau sắt sờ mắt lệ nhòa